Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 53, Cung Phu Điêu Gông. Góc truyện audio.com. Chấm, ây nhảy xuống con thuyền nhỏ. Trực tiếp phóng thẳng về phía hạm đội của Baroque Works rồi tung ra một quả đấm lửa khổng lồ. Phá hủy một hạm đội trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Usopp há miệng thật lớn. Hồi lâu sau mới thốt lên. Tuyệt, Iserer nhìn mảnh vụn trên biển suy nghĩ. Mình có làm được như vậy không? Garuda Goro nói. Khi nào cậu có thể tập trung năng lượng tạo ra đôi cánh mà không cần dùng tay làm vật dẫn thì cậu mới có đủ sức mạnh để tung ra một chiêu phá hủy. Một hạm đội, còn bây giờ thì, một hoặc hai chiến thuyền là cậu đuối sức rồi. Khoảng cách giữa hai người còn quá xa. Iserer nghĩ, sớm thôi. Một lúc sau ấy trở lại thuyền Going Merry. Usopp, Chopper, Luffy và A lập tức tạo thành một bàn tiệc nhỏ. Usopp vừa uống rượu vừa vui mừng nói. Tuyệt vời, A sẽ là đồng đội của chúng ta. Chấm, Zo, sau khi cụng ly, A uống một ngụm bia rồi nói. Ai nói tôi sẽ trở thành đồng đội của các cậu? Iserer nói. Bọn họ chỉ đang tìm lý do để uống thôi. Anh đừng quá để ý, Iserer vừa nói xong. Usopp lại nói, vì đồ uống ngon, Zo, Nami nói, đúng vậy, đừng để ý đến bọn họ. Mấy gã này lúc nào cũng tìm lý do để cụng ly. Sau một lúc cười đùa, Luffy nhìn A hỏi, A, anh sẽ trở thành đồng đội của bọn em chứ? A nói, anh đang truy lùng một người, tên hắn là Dâu Đen. Usopp hỏi, Dâu Đen, Vivi hỏi. Là kẻ đã tàn phá vương quốc Drum à, A nói. Hắn từng là thành viên đội 2 của băng hải tặc Dâu Trắng. Là thuộc cấp của tôi. Cho đến khi hắn phạm một tội lớn nhất đối với một hải tặc. Hắn đã giết đồng đội của mình và bỏ trốn khỏi thuyền. Và với cương vị của một thủ lĩnh, tôi cần tìm hắn và kết thúc mọi chuyện. Usopp hỏi, vậy sao anh tới đây? A nói. Lý do duy nhất tôi tới đất nước này là vì có người nhìn thấy hắn ở Yuba. Nami nói, vậy là anh cũng đến nơi chúng tôi định đến. Sau đó Nami lấy ra một tấm bản đồ. Vivi đến gần chỉ vào bản đồ nói, thuyền của chúng ta vừa đi qua sông Sandora. Tiếp theo, chúng ta sẽ cập bến ở Erumalu. Sau đó tiến sâu vào lãnh thổ Alabasta rồi đến đây. Yuba, Yuba chính là nơi ẩn náu của thủ lĩnh quân phiến loạn. A nói, à, hiểu rồi, vậy là các cậu cũng đến Yuba. Sanji bật chế độ mê gái lên. Cả người uốn lượn nói, ở đâu có Nami tiểu thư và Vivi, ở đó có kẻ hèn này. Zoro nói, cầm đi, tên đầu bếp háo sắc. Sanji nói, người vừa nói gì đấy? Tên. Nami vội nói, dù sao đi nữa, có vẻ như anh sẽ đi chung với chúng tôi một đoạn đường. Usopp cười nói, có anh đi cùng sẽ an toàn hơn. Luffy đưa ly bia ra nói, chào mừng lên thuyền. A, Zo, sau khi cụng ly, Iserer uống hết ly bia. Nhìn A một lúc rồi nói nhỏ, được rồi, mong là vận may của anh lớn hơn Sanji. Nửa ngày sau, A, Luffy, Usopp, Iserer ngồi trên bàn ăn trong cabin. Sanji đặt một đĩa cơm nấm lên bàn sau đó đi đưa thức uống cho Vivi. Một lúc sau, Usopp chọc một ngón tay xuyên qua cơm nấm sau đó nói. Xin chào, ta là thuyền trưởng Onigiri Usopp đây. Ngươi là ai thế? Luffy gom cơm nấm lại tạo thành một người cơm nắm nói. Ta là Messidaru. Sanji đi vào sau đó yên lặng đi tới gần bếp lấy hai cái chảo. Đi đến gần hai người rồi giơ cái chảo lên thật cao đập mạnh vào đầu hai người hét lên. Đồ ăn mà đem ra để đùa giỡn à? Buồn quá thì đi rửa chén đi. Thật là, tớ còn phải làm thêm cơm hộp trước khi chúng ta rời thuyền nữa. A hỏi, anh giúp được gì không? Sanji nói. Không đâu, Anh là khách quý trên thuyền mà. Cứ ngồi đấy tận hưởng thôi. Aisara ngồi nhìn Luffy và Usopp rửa chén một lúc rồi đứng dậy nói. Tớ đi ngủ đây. Khi nào cập bến thì gọi tớ. Sanji quay đầu nhìn Aisara một cái rồi nhìn qua Luffy hét lên. Rửa chén mà dùng rẻ bẩn thế sao? Ngoài bong thuyền Zoro đang dùng tả để quạt cho Chopper. Thấy Aisara đi ra thì Zoro nói. Này Aisara, cậu không tập luyện à? Aisara ngáp một tiếng nói. Tớ luyện tập khí, không quan trọng thân thể lắm. Đi ngủ đây, khi nào cập bến thì gọi tớ. Zoro nói. Được rồi. Sau đó Zoro lại bắt đầu vung tạ quạt cho Chopper. Aisara thì đi ra đuôi thuyền ngồi xuống nhắm mắt lại. Một giây sau hắn nhập định. Từng điểm sáng mà người bình thường không cảm nhận được đang tập trung tiến vào cơ thể của hắn. Từng tế bào của hắn bắt đầu lớn lên. Vỡ ra rồi tái tạo lại. Chúng ta tới nơi rồi. Một tiếng sau, Aisara nghe thấy tiếng của Luffy. Hắn từ từ mở mắt ra lại nghe Chopper nói. Cuối cùng cũng phải đi trên sa mạc. Chắc là nóng lắm. Nami nói. Nghe đâu ban ngày nhiệt độ trên sa mạc là 50 độ C. Chopper hoảng sợ kêu lên. Hả? Cậu không đùa chứ? Sanji hét lên. Nami tiểu thư bị sao vậy? Sao lại mặc quần ao vũ nữ thế kia? Á, cả Vivi cũng thế. Sao lại ăn mặc thế kia? Vivi nói, nếu không mặc kín như vậy thì da của chúng tôi sẽ bị đen mất. Sanji nói, à, thật là đau buồn quá đi. Những cô gái của tôi. Aisara đi ra thấy Vivi đưa cho Luffy một bộ đồ nói. Luffy cậu mặc bộ này đi. Luffy nói, ồ, cảm ơn nhé. Nami thấy Aisara đi ra thì quăng cho hắn một bộ đồ nói. Cái này của cậu. Aisara nói, cảm ơn, mà Nami, cậu đã nhớ cách dùng vũ khí chưa? Nami nói, nhớ rồi, tớ không có hay quên như cậu. Zoro nói, chuẩn bị rời thuyền. Usopp nói, ừ, Aisara đi đến mạn thuyền ngồi xuống nhíu mày nói. Động vật ở đây không sợ người à? Luffy hét lên. Mọi người, rời thuyền thôi. Zoro đi đến kéo cái mỏ neo chuẩn bị thả xuống biển thì đột nhiên có mấy con hải cẩu lai rùa nhảy từ biển lên bờ. Zoro tò mò hỏi. Hả? Gì vậy? Rùa hả? Luffy nói. Giống hải cẩu hơn mà. Vivi bất ngờ nói. Cung Phu Điêu Gông. Chopper nhìn đám Cung Phu Điêu Gông một lúc rồi mở miệng nói. Chúng nói. Các người phải hạ gục bọn ta trước khi lên bờ. Còn nếu sợ thì cút đi chỗ khác đi. Bọn yếu đuối. Usopp tự tin đứng lên mạn thuyền nói. Bị gọi là bọn yếu đuối thì tớ không chịu được đâu. Tới đây. Usopp nói xong thì nhảy thẳng lên bờ. Vivi vội hô lên. Chờ chút. Usopp. Vivi vừa kêu xong thì Usopp đã bị đám Cung Phu Điêu Gông đánh bầm dập nằm thê thảm. Vivi đành tiếp tục nói. Cung Phu Điêu Gông rất mạnh. Vivi vừa nói xong thì Luffy đã hạ đo ván một con Cung Phu Điêu Gông. Vivi lại che mặt nói. Nếu đánh thắng Cung Phu Điêu Gông thì còn tệ hơn. Luffy đang vui vẻ thì con Cung Phu Điêu Gông vừa bị Luffy hạ từ từ đứng lên cúi người hành một lễ với Luffy. Luffy khó hiểu hỏi. Gì vậy? Vivi nói. Cung Phu Điêu Gông có lời thề. Nếu ai hạ được chúng sẽ bái người đó làm sư phụ. Zoro nói, đúng là kiếm hiệp ba xu. Aisara nói, là đồ ba phải. Một lúc sau, cả băng bất lực nhìn Luffy dạy một đám Cung Phu Điêu Gông đánh quyền. Aisara nói, Luffy có tiềm chất làm võ sư nhỉ? Zoro nói, có vẻ thế. Lại một lúc sau. Luffy dẫn một đám Cung Phu Điêu Gông hét lên. Được rồi, chúng ta thẳng tiến về Yuba. Zoro nói. Khoan, chờ tí, cậu đem bọn chúng theo cơ à? Nami nói. Không được đâu Luffy. Vivi nói. Bọn Điêu Gông không thể vượt qua sa mạc được đâu. Aisara nhìn hai người thiếu nữ bị sự dễ thương của đám cung phu Điêu Gông dụ dỗ. Hắn lấy tay che chắn bất lực thở dài một tiếng rồi nói. Bó tay. Cuối cùng đám cung phu Điêu Gông bị Chopper dùng thịt dụ dỗ. Sau đó bọn chúng tình nguyện ở lại giữ thuyền cho Luffy. Khi cả băng lên đường, Luffy giơ tay lên nói. Chấm, bye bye. Nami khó chịu nói. Nghe đây, Luffy, cậu có hiểu tình hình của chúng ta không? Luffy hỏi. Bọn chúng muốn theo tớ mà. Sao không cho bọn chúng theo? Chấm, Nami nói. Chúng ta không thể vào thành phố một cách ồn ào như vậy được. Ngốc vừa thôi. Dù sao thì, nếu Chopper không thương lượng được với bọn nó thì nguy to rồi. Chopper nói. Ừ, chúng cứ nói là, bọn tôi sẽ theo sư phụ. Không có bọn nó đồ ăn thì còn lâu mới được. Sanji nói. Vâng, nhờ phúc của cậu mà đồ ăn đã cạn sạch rồi. Aisara nói. Nếu không thì tớ quay lại đánh tụi nó một trận rồi lấy đồ ăn về. Nami, Chopper, Usopp, Luffy nhìn Aisara nói. Đồ độc ác. Aisara im lặng tiếp tục đi về phía trước. P.S. ta ngủ quên, mai 2C13C nha. Nhớ nhắc không là ta quên đó, cách chương.